Tu La Vũ Thần, chương 498, cơ hội trước mắt, góc truyện audio.com, tàn dạ ma tông, nhìn thấy không trung kia máu chảy đầm đìa tứ chữ to từ gia chủ chính là từ linh cha mẹ, thậm chí từ linh ông nội, đều là khuôn mặt đại biến, trong mắt sợ hãi nhất thời nồng đậm tới cực điểm. Bởi vì làm bọn họ cũng đều biết tàn dạ ma tông đại biểu cái gì, kia đại biểu cho nhiều năm phía trước, Đông Phương Hải vực đệ nhất ma tông, cường đại không có một tòa thế lực có thể địch, cho dù là hiện giờ Chu Tiên quần đảo cũng không phải tàn dạ ma tông đối thủ. Năm đó tàn dạ ma tông, như mặt trời ban trưa, chớ nói đó là vị kia cường đại đến không thể tưởng tượng ma tông đứng đầu, riêng là ma tông tứ đại hộ pháp, mỗi một cái liền đều có, mặt khác đứng đầu thế lực tông chủ thực lực cấp bậc. Khi đó Đông Phương Hải vực hiểu rõ xác thực thật là tàn dạ ma tông thiên hạ, không có một tòa thế lực dám cùng tàn dạ ma tông đối kháng. Thẳng đến có một ngày, ma tông đứng đầu đột nhiên chết đi, tứ đại hộ pháp làm tranh đoạt tông chủ vị tự giết lẫn nhau, khiến cho ma tông tứ phân ngũ liệt, chỗ ngồi này xưng bá Đông Phương Hải vực mấy ngàn năm quái vật lớn, mới xem như nhượng xuất Đông Phương Hải vực bá chủ địa vị. Nhưng là, đừng nhìn tàn dạ ma tông dĩ nhiên tan rã, nhưng là tất cả mọi người biết, tàn dạ ma tông người, vẫn là Đông Phương Hải vực tối người khác e ngại người. Ở Đông Phương Hải vực vô luận là này tòa thế lực đều không muốn dễ dàng trêu chọc tàn dạ ma tông người, bởi vì phàm là trêu chọc tàn dạ ma tông người, nhất định sẽ lọt vào bọn hắn điên cuồng trả thù. Cho dù là hiện giờ Đông Phương Hải vực đỉnh cấp, thế lực cũng không muốn trêu chọc tàn dạ ma tông người, bởi vì hiện giờ tàn dạ ma tông cường tráng tứ đại hộ pháp vẫn là cực kỳ đáng sợ tồn tại, may mắn bọn hắn không hợp, nếu không, nếu là bọn hắn liên lên thủ, cho dù là ngày càng cường đại Chu Tiên quần đảo cũng chưa hẳn là đối thủ. Mà trước mắt vị này hắc y lão giả thậm chí có lên như thế thực lực đáng sợ, hiển nhiên tại nơi tàn dạ ma tông bên trong cũng không hời hợt hạng người, bọn hắn lúc trước thế nhưng đối này bất kính, gọi bọn hắn làm sao có thể không e ngại. Phù phù, đột nhiên kia tử gia chủ thế nhưng nửa quỷ ở trên không, đối với hắc y lão giả phục lại thở dài, không ngừng nhận sai, là... Vâng, đúng, ta có mắt không tròng, không biết tiền bối chính là tàn dạ ma tông người, xin hãy tiền bối đại nhân đại lượng buông tha gia nhân của... Ta tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Cùng lúc đó tử linh cha mẹ thế nhưng cũng là nửa quỷ ở cao trên không trung, đang đối với mình lên hắc y lão giả nhận sai. Mà nhìn thấy như vậy cha mẹ cùng với kia cái gọi là gia chủ, tử linh còn lại là lông mày khều nhẹ, trong mắt dần hiện ra một nét thoáng hiện xem thường. Nàng trăm triệu cũng không nghĩ ra thân là vũ quân cường giả, đã vậy còn quá không khí khái, ở kẻ yếu trước mặt còn một bộ thiên hạ vô địch bỏ ta này ai bộ dáng. Nhưng ở cường giả trước mặt thế nhưng sẽ phục lại thở dài, người như vậy cho dù là có thực lực nhưng là nhất định khó có quá lớn thành tựu. Không thể không nói, giờ này khắc này, vốn là đối tử gia người ấn tượng cực kém tử linh, đối với hắn người nhà ấn tượng trở nên càng thêm không chịu nổi. Hừ, phế vật chính là phế vật, đời này, đều là phế vật, yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi liền chết ở trong tay ta, tư chất cách đều không có, chính là... Gặp lại ngươi nhóm này mấy cái chân thành cho Chu Tiên quần đảo cầu, liền nhịn không được cần nói với các ngươi một câu, đừng tưởng rằng kia Chu Tiên quần đảo, hiện tại uy chấn Đông Hải, liền thật là thiên hạ vô địch, có thể thu thập bọn họ có khối người, cốt đi cùng các ngươi loại này phế vật nói chuyện, quả thực chính là lãng phí võ mồm, rơi chậm lại thân phận của ta. Hắc y lão giả hừ lạnh một tiếng, này vùng trời liền một trận biến hóa, rất nhanh, huyết hải biến mất, hài cốt không thấy, vô tận đêm tối, lần thứ hai hóa thành ngàn dặm trời quang, cùng lúc đó, vị kia hắc y lão giả cũng là biến mất không thấy gì nữa. Gia chủ, vừa mới lão nhân kia thực lực thật là đáng sợ, hay là kia liệt? Hỏa thần điểu, là hắn giết chết, hay là, hắn là, tử linh phụ thân của đứng dậy sau, đầy mặt nghĩ lại mà sợ hỏi. Mà tử gia chủ đứng lên sau, lại cũng không trả lời, mà là trước lau lau rồi một chút cái trán mồ hôi lạnh, theo sau đối tử linh mẫu thân nói, mau, mau rời đi nơi này, nhanh lên phản hồi Đông Phương Hải vực. Tử gia người gặp được một màn, Sở Phong cũng không hiểu biết, giờ phút này hắn đứng tại hư không tháp đính, nhìn thấy tử linh đám người biến mất phương hướng, trong lòng phức tạp đến cực điểm. Đối với Chu Tiên quần đảo, hắn còn tịnh không biết, nhưng là chỉ cần ngẫm lại, đó là Đông Phương Hải vực cường thế nhất lực, liền có vũ quân tu vi tử gia người, đều đối với nó lễ độ cung kính, Sở Phong cũng có thể bao nhiêu giải thích đến kia Chu Tiên quần đảo cường đại. 4 năm thời gian quá mức, chặt chẽ 4 năm lúc sau, hắn nếu thật cùng kia quái vật lớn giao phong kế hay có thể nói phải xa vời đến cực điểm, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều cũng chỉ mình cố gắng lớn nhất tăng lên chính mình, chẳng sợ chỉ có một chút điểm hy vọng, hắn cũng phải bắt cho được điểm này điểm hy vọng không để. Sở Phong, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, Trương Thiên Dực thanh âm của ở sau người vang lên. Quay đầu lại xem chừng, chỉ thấy Trương Thiên Dực, Tề Phong Dương, Khương Hằng Viễn, Yêu Hầu Vương đám người, đang bay vút mà đến, trong chớp mắt liền đã rơi vào hư không tháp, lo lắng đối Sở Phong hỏi thăm về. Đối với mọi người hỏi, Sở Phong cũng không có giấu giếm, mà là nhất ngũ nhất thập nói ra toàn bộ. Biết được chân tướng mọi người cũng bắt đầu an ủi Sở Phong, nhưng Sở Phong quên mất Tử Linh, bởi vì bọn họ đều cảm thấy được đối mặt như vậy quái vật lớn, Sở Phong cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào, cùng với đối Tử Linh tưởng niệm còn không bằng tha hạ chấp niệm, dù sao đau dài không bằng đau ngắn. Nhưng là Sở Phong đối với mọi người trong lời nói, Sở Phong cũng chỉ là mỉm cười, không đáng trả lời, hắn biết những người này đều là vì hắn hảo, chẳng qua, hắn ý đã quyết tuyệt không lay được. Bởi vì hắn biết lấy Tử Linh tính khí, nhất định sẽ nói đến làm được, cho nên hắn 4 năm lúc sau, bất kể như thế nào cũng phải đi, cho dù là khi đó hắn, như cũ nhỏ yếu như con kiến, đã đi chẳng khác gì là chịu chết, nhưng là phải đi, bởi vì hắn không thể để cho Tử Linh một người, vì hắn mà cô đơn chết đi. Huống chi cứ việc tiền đồ xa vời, nhưng là Sở Phong đáy lòng, lại đích xác có một tia hy vọng, không bởi vì cái khác. Chỉ vì trong cơ thể hắn thần lôi, này thần lôi tuy rằng ăn uống rất lớn, lớn đến nhường Sở Phong chịu nhiều đau khổ. Nhưng là chỉ cần có chừng đủ tu luyện tài nguyên, này thần lôi, nhưng có thể nhường Sở Phong tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Trước mắt đế táng liền là một cái cơ hội, ở đế táng bên ngoài, đều có tinh nguyên trì, còn có băng hỏa chân châu vật như vậy, ở bên trong vây không nhất định có như thế nào bảo vật, thậm chí sẽ có Sở Phong sở người không biết tu luyện kỳ vật cũng nói không chừng. Lại qua mấy ngày thời gian, Khương Thị Hoàng Triều Hoàng Chủ rốt cục buông xuống Thanh Châu, đi tới Hư Không Tông, chẳng qua cùng với Hoàng Chủ buông xuống, còn có Khương Thị Hoàng Triều chứa nhiều cao thủ. Giống như Khương Hằng Viễn giống nhau, tu vi ở Thiên Vũ thất trọng, dĩ nhiên cũng làm có không dưới 9 người. Đây chính là cùng giới linh nghiệp đoàn lão tổ trăm năm trước giống như danh dương cửu châu thiên tài, nom thiên thần giống nhau. Bởi vậy đó có thể thấy được Khương Thị Hoàng Triều đích xác rất mạnh, ít nhất tại đây cửu châu đại lục không người có thể địch. Cách chương,